Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, cơ hội tới rồi. Thánh hỏa phần thiên, gầm lên một tiếng, truyền khắp thần đình nội ngoại, ở Khôn Vương bọn họ phá trận đồng thời. Trong thần đình, Viêm Trích vị này đế tôn. Giờ khắc này cũng thể hiện ra đế tôn cấp mạnh mẽ. Thần đình nhiều một tôn màu đỏ rực mặt trời. Giờ khắc này, hư không bị đốt nứt, năng lượng thiêu đốt lan tràn trăm dặm, trong trăm dặm, tiếng nổ mạnh không ngừng. Viêm Trích đế tôn cả người tỏa ra ánh lửa, thiêu nướng tất cả mọi người. Phương Bình hoàn toàn biến sắc, trong tay chân thần binh lại đang thiêu đốt. Cũng không phải là thần binh đang thiêu đốt, mà là năng lượng đang thiêu đốt. Viêm Trích vào giờ phút này, đối mặt nhiều vị cường giả vây giết, bạo phát thực lực vô cùng mạnh mẽ, đốt cháy năng lượng, đốt cháy thế giới. Một bên, yếu nhất địa hình chân quân, lúc này liền nhục thân đều đang thiêu đốt. A, địa hình vô cùng thống khổ, đế tôn cấp cường giả, đến liều mạng thời điểm. Đó là thật vô cùng mạnh mẽ. Một vị đế tôn, bảy vị chân thần, vây giết Viêm Trích. Giờ khắc này lại có không địch lại xu thế. Không phải là không địch lại, mà là mọi người đều không có chịu chết chi tâm. Ở Viêm Trích liều mạng tình huống, có chút e ngại rồi. Phương Bình thấy cảnh này, tức khắc quát, để cho chạy hắn. Quá mức cha con ta rời đi thần đình, tìm cái trốn không người ẩn tu, các ngươi đều không kết quả tốt. Hiện tại không giết Viêm Trích, vậy kế tiếp phiền phức rất nhiều. Hơn nữa không giết một vị đế tôn, tà giáo ba vị đế tôn, thực lực cũng quá mức cường đại. Trong đám người, Lôi Đình đế tôn không nói chuyện. Giờ khắc này Lôi Đình đế tôn cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Rất nhanh, mọi người phát hiện bốn phương tám hướng lại lần nữa có vô số năng lượng hướng Lôi Đình đế tôn hội tụ. Giữa bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ ra một mảnh năng lượng mây đen. Lôi Đình vạn quân, Lôi Đình đế tôn khẽ quát một tiếng, trong hư không năng lượng mây đen bạo phát, ầm ầm ầm, sấm sét chớp giật, năng lượng chớp giật, từng đạo lôi điện đánh tan hư không, hướng Viêm Trích chém vào mà xuống. Ở tà giáo, Phương Bình xem như là đã được kiến thức chân chính cổ võ phương thức chiến đấu. Những cường giả này, mỗi người có đặc sắc, khống chế năng lượng chi hỏa, khống chế năng lượng chớp giật, thật dường như thần tiên trung nhân. Cùng bọn họ so sánh, Phương Bình những võ giả của thời đại tân võ này, đó chính là đầu đường lưu manh trình độ. Có thể nhìn kỹ, Phương Bình âm thầm xem thường, làm nhiều như vậy mánh lới làm gì? Là, những người này thật giống là ở tụ tập ngoại bộ năng lượng. Có thể ngoại bộ năng lượng cũng quyết định bởi cho bọn họ lực trường khống. Không thể ngươi lực trường khống 1 triệu tạp, tụ tập 2 triệu tạp năng lượng liền có thể bùng nổ ra 2 triệu tạp thương tổn. Năng lượng tràn tán rất nhiều, lực trường khống ở đây vẫn chưa bùng nổ ra quá mạnh mẽ thương tổn. Bất quá có chút tốt, Phương Bình vẫn là nhìn thấy chỗ thích hợp. Những người này chiến đấu, đầu tiên lợi dụng đều là ngoại bộ năng lượng, vẫn chưa tiêu hao tự thân gốc gác. Đã như thế, sức chiến đấu sẽ càng kéo dài. Đương nhiên, này đối với Phương Bình tới nói không đáng kể sự, có thể đối với những người khác mà nói vẫn có chỗ làm gương. Trước tiên dùng ngoại bộ năng lượng chiến đấu, thực lực bản thân bảo tồn, chờ đợi một đòn phải giết, ngược lại cũng đúng là cái biện pháp tốt. Tân võ võ giả, bình thường đều là trực tiếp vận dụng tự thân năng lượng. Một bên chiến đấu một bên bổ sung, cùng những người này so với, lực sát thương sẽ càng mạnh hơn, lực trường khống càng mạnh hơn, bất quá lực kéo dài muốn hơi hơi kém chút. Mỗi người có lợi và hại đi. Ầm ầm, Lôi Đình cùng Hỏa Long va chạm, hư không bị va nứt, thiên giới mảnh vỡ không gian, kỳ thực so với địa quật muốn càng khó phá tan. Bất quá dù sao cũng là mảnh vỡ. Không có năm đó thiên giới vững chắc, so với địa quật hơi hơi kiên cố điểm. Trên thực tế cũng có hạn, rốt cuộc địa quật là hoàn chỉnh đại lục, mà mảnh vỡ này chỉ là một mảng nhỏ thế giới. Thời khắc này, hỏa long cùng lôi đình va chạm địa phương, hư không nứt ra, không phải một tầng hư không phá tan, trung gian có chút khoảng cách, tiếp tầng thứ hai hư không phá tan, tiếp là tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm không phá tan, thiếu một chút, phá tan tứ trọng thiên, kém cỏi nhất cũng phải 120 vạn tạp khí huyết bảo phát độ. Phá tan ngũ trọng thiên cần 240 vạn tạp. Hiện tại, ngũ trọng thiên kém chút bị phá mở. Va chạm địa phương, đã có 2 triệu tạp trái phải bạo phát cực hạn rồi. Điều này đại biểu hai người công kích, đã có đế cấp một đòn toàn lực trình độ. Giờ khắc này, ngũ trọng thiên sắp phá tan. Mọi người dồn dập tránh đẩy, địa hình mấy vị chân quân. Dồn dập lui tránh, quá nguy hiểm rồi. Bọn họ những người này, địa kỳ cũng còn tốt, vô cùng mạnh mẽ. Ngũ trọng thiên không phá đi trước, hắn đều không chết nguy cơ. Có thể những người khác, dù cho phá tan chỉ là tứ trọng thiên, một khi bị cuốn vào, vẫn có vẫn lạc nguy cơ. Đế cấp chính là đế cấp. 3, 5 vị chân thần là có thể chống đối. Có thể không đại biểu không nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường, 3, 5 vị chân thần chống đối đế tôn, thường thường đều là đế tôn không thương. Chân thần có người vẫn lạc, chỉ là có thể cuốn lấy đối phương, không đến nỗi bị một đòn đánh tan vỡ thôi. Tứ trọng thiên phá tan, hơn nữa còn không phải sơ phá. Phương Bình cũng lui lại rồi. Hắn bây giờ, một khi bị cuốn vào tứ trọng thiên trong vết nứt, cũng có thể sẽ bị đánh giết tại chỗ. Như vậy giao đấu, cực kỳ nguy hiểm. Lôi đình, Viêm Trích hai mắt như ánh mặt trời, bùng nổ ra sán lạn ánh lửa. Phẫn nộ quát, ngươi muốn giết bản đế. Nào có đơn giản như vậy. Bản đế liền là chết. Ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Phong Vân còn trong bóng tối tiềm tàng. Ngươi giết bản đế, còn có thể lại giết Phong Vân hay sao? Địa kỳ, Vân sinh những người này, chân thần cảnh thôi, hiện nay nhưng là muốn nghịch thiên đổ đế. Không có tôn ti phân chia, không kiêng kỵ, hôm nay dám liên thủ ngươi giết bản đế, ngày mai liền dám liên thủ Phong Vân đổ ngươi. Những hạng người lòng muông dạ thú này, đều đáng chết, không bằng liên thủ trảm giết bọn họ. Buồn cười, Lôi Đình không để ý tới, nhưng là ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, Viêm Trích không có lòng tốt, lời này vừa nói ra, đến gần hắn địa kỳ chớp mắt tách ra một ít, chỉ lo hắn ra tay với chính mình, một đám người, ngươi không tin ta, ta không tin ngươi, đều tràn ngập kiêng kỵ, tâm không đồng đều, muốn giết một vị đế cấp, không dễ như vậy. Viêm Trích cũng xác thực không hy vọng liên thủ với Lôi Đình. So với những người này, Lôi Đình hiển nhiên càng kiêng kỵ chính mình. Rốt cuộc một bên là đế cấp, một bên là chân thần. Có thể như vậy cũng được rồi. Ít nhất nội bộ những người này đều là kiêng kỵ hai bên. Không dám xuất toàn lực. Đây chính là hắn cơ hội đào sinh. Bằng không, một vị đế tôn 7 vị chân thần. Hắn rất khó thoát đi. Phương Bình híp mắt, có chút bất đắc dĩ. Tiếp tục như thế, làm không tốt muốn vàng. Chậm chạp giết không được Viêm Trích. Lôi Đình đại khái còn có giết hắn quyết tâm. Có thể cái khác chân thần, e sợ sẽ càng thêm kiêng kỵ. Không dám lại chết tiếp tục đấu rồi. Trong đó mấy vị nhược một điểm chân thần, như địa hình, địa cô hiện tại đều rất kiêng kỵ. Dù cho vây công, cũng đều tụ phía bên ngoài. Cường đại như địa kỳ, cũng sợ Viêm Trích sắp chết phản kích. Kéo hắn xuống nước, công kích lên cũng là mềm mại vô lực. Xa không phát huy ra gần đế cường giả thực lực. Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng. Đều dáng dấp như vậy. Địa quật là, thiên ngoại thiên là, tà giáo cũng vậy. Những cường giả này, từng cái, sợ bị người khác nhặt tiện nghi. Không tới chết đến nơi rồi thời điểm, kia đều sẽ không ra sức. Đương nhiên, thật muốn đến nhanh xong đời thời điểm, những người này bạo phát lên cũng không phải nhược. Tỉ như Viêm Trích, hiện tại chiến đấu với nhau, dũng mãnh không gì sánh được. Một bên chống lại Lôi Đình đánh giết, một bên tìm cơ hội tiến công mấy vị khác chân thần, nghĩ muốn chém giết một người, uy hiếp tứ phương, đánh trận thuận gió, những người này vẫn được. Một khi có người vẫn lạc, e sợ rất nhanh sẽ xuất hiện một ít biến cố, để các chân thần tán loạn. Lôi Đình không chịu liều chết, việc này rất phiền phức. Phương Bình trong đầu không ngừng nghĩ đối sách. Lúc này, trong đầu bỗng nhiên vang lên Thiên Mộc âm thanh. Như vậy xuống, rất khó đánh giết Viêm Trích. Nơi này khoảng cách Thiên Mộc Lâm không xa. Không bằng bức bách Viêm Trích tiến vào Thiên Mộc Lâm phạm vi. Hắn một khi tiến vào Thiên Mộc Lâm, lão hủ có thể nghĩ biện pháp. Trong bóng tối áp chế hắn, Thiên Mộc Lâm cấm chế rất nhiều. Không chỉ có là trên vạn trường, toàn bộ Thiên Mộc Lâm đều có cấm chế. Có hy vọng đánh giết người này. Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Thiên Mộc Lâm, Thiên Mộc nhưng là cũng có đế cấp sức chiến đấu. Hơn nữa e sợ còn không phải bình thường đế cấp. Là, phạm vi uy hiếp của nó chỉ có ngàn dặm trái phải. Có thể Phương Bình trước quên một chuyện. Hắn có đỉnh cao nhất sức chiến đấu rồi. Lúc trước, hắn tiến vào Thiên Thực Thành, đó mới bát phẩm sức chiến đấu. Sở dĩ Lê Chử vượt qua 3.000 dặm, một đòn liền có thể đánh chết hắn, có thể tìm ra thường đế cấp, có thể vượt qua ngàn dặm, một đòn đánh chết chính mình. Vào giờ phút này, Phương Bình cảm giác mình khả năng khinh thường Thiên Mộc. Cái tên này e sợ so với mong muốn càng mạnh hơn. Không hẳn chính là phổ thông đế cấp thực lực. Hiện tại để Phương Bình dụ dỗ Viêm Trích đi qua. Lại nói Thiên Mộc Lâm cấm chế rất nhiều. Nó thậm chí chủ động muốn trong bóng tối áp chế một vị đế cấp. Này nhưng không phải là bình thường đế cấp có thể làm được. Thiên Mộc vẫn ẩn núp chính mình. Liền không sợ bại lộ rồi. Còn có, như thế chủ động hỗ trợ. Sẽ không là có cạm bẫy chứ. Phương Bình không thể không suy nghĩ nhiều. Có thời điểm, ngươi không nghĩ nhiều, làm không tốt chính là cái thứ nhất tử vong. Không quản, dù cho Thiên Mộc thật sự có âm mưu, đầu tiên cũng phải đối mặt hai vị cường giả đế cấp. Có lẽ để bọn họ đấu lên, càng phù hợp lợi ích của ta. Phương Bình nhìn về phía Lôi Đình Đế Tôn cùng Viêm Trích. Chưa có nói ra muốn bức bách Viêm Trích đi Thiên Mộc Lâm ý tứ. Mà là cấp tốc quát lên. Chư vị, vây chết hắn. Không thể để hắn trốn vào Thiên Mộc Lâm. Bằng không trốn vào trên ngàn trượng. Chúng ta liền phiền phức rồi. Lời này vừa nói ra. Viêm Trích ánh mắt sáng choang. Vân Sinh nhắc nhở hắn. Hắn vừa mới đều kém chút quên này mảnh vụn. Đúng đấy, trên ngàn trượng. Đối chân thần đều có uy hiếp, trên vạn trượng thậm chí có thể đồ đế. Chính mình một khi trốn vào trên ngàn trượng, ở đây chân thần, e sợ cũng là địa kỳ có thể tiếp tục truy sát đi tới. Đến thời điểm, đối mặt mình liền không còn là một vị đế tôn bảy vị chân thần rồi. Ha ha ha, Vân Sinh, đa tạ, Viêm Trích cười lớn một tiếng, đột nhiên bạo phát toàn lực. Một đòn đánh tan hư không, gắng đón đỡ một tia chớp, xuất hiện giữa trời hơn trăm dặm, hắn muốn đi Thiên Mộc Lâm. Thiên Mộc Lâm cách bọn họ không xa, mấy ngàn dặm thôi, Lôi Đình Đế Tôn hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc đuổi theo, nhưng trong lòng là căm tức. Vân Sinh này ngu xuẩn, lúc này nhắc nhở Viêm Trích, sau đó phiền phức lớn rồi. Một khi bị Viêm Trích trốn vào Thiên Mộc Lâm, tiến vào trên ngàn trượng, kia Vân Sinh, những chân thần này e sợ đều sẽ trở thành rác rưởi. Bởi vì bọn họ đi tới, cần đối mặt các loại nguy hiểm, nào còn có cơ hội đối phó Viêm Trích. Mọi người dồn dập đuổi theo, không muốn để Viêm Trích tiến vào Thiên Mộc Lâm. Địa Kỳ mấy người cũng là có chút không nói gì. Vân Sinh gào cái gì gào? Loại này liều mạng tranh đấu thời khắc, bọn họ hầu như đều không nghĩ đến điểm này. Vân Sinh đúng là nhớ rõ, lần này được rồi, một khi thật bị Viêm Trích chạy vào trong, hôm nay muốn giết Viêm Trích, e sợ thật hy vọng xa vời. Phương Bình thật giống cũng hậu chi hậu giác, có chút ảo não, nghiến răng nghiến lợi, không nói tiếng nào cấp tốc hướng phía trước đuổi theo. Phía trước, Lôi Đình Đế Tôn đã lại lần nữa ngăn lại Viêm Trích. Phun chớp, cấp tốc đánh giết lên. Viêm Trích lần này nhưng là dù cho chịu thiệt, cũng không muốn đánh lâu. Hắn muốn đi Thiên Mộc Lâm. Trong Thủy Tinh Bản, Thiên Mộc nguyên bản còn tìm nghĩ, muốn bức bách một vị đế cấp đi ngoài mấy ngàn dặm Thiên Mộc Lâm không dễ dàng. Có thể hiện tại, Thiên Mộc phân thân cảm thấy, chính mình thật phải cẩn thận một chút rồi. Vị này nhân vương, trong chớp mắt liền có đối sách. Không cần bức bách, Viêm Trích hiện tại dù cho bị thương, liều mạng đều muốn hướng về Thiên Mộc Lâm chạy. Coi Thiên Mộc Lâm là chính mình lớn nhất cứu tinh. Lừa người chết không đền mạng a. Thiên Mộc trong lòng sầu lo. Vị này đến cùng vài câu thật vài câu giả. Cùng mình nói những câu nói kia, lại là vài câu thật vài câu giả. Vạn vật quy nhất quyết. Thật ở Thương Miêu kia sao? Hẳn là ở chứ. Nhân vương này có thể bắt được sao? Lẽ ra có thể đi. Tây Hoàng Đao đều bắt được rồi. Thiên Mộc phân thân có chút không tự tin. Tiếp hung ác tâm, không quản, trước tiên đem Khôn Vương uy hiếp giải trừ lại nói. Nếu như có thể bức bách một vị đế cấp ở Thiên Mộc Lâm chết đi, nghĩ biện pháp lời nói, làm không tốt có thể phá tan Khôn Vương đại trận. Những năm gần đây, nó không phải không đi, là đi không được, dù cho ý thức đều đi không được. Bởi vì Khôn Vương phong tỏa tất cả. Ở trên vạn trượng bày xuống tương tự với ngày đó đốt cháy Trần Vân Hy đại trận. Có đế cấp ở bên kia đại chiến, dù cho không thể triệt để phá tan, cũng có thể làm cho đại trận xuất hiện lỗ thủng. Đến thời điểm cầm cố sẽ xuất hiện buông lỏng. Đoàn người cấp tốc hướng Thiên Mộc Lâm phương hướng giết đi. Viêm Trích vì chạy đi Thiên Mộc Lâm, hầu như là chỉ phòng không công, chính là trốn chạy. Đã như thế, cũng không ngừng bắt đầu bị thương đẫm máu, đế huyết nhỏ xuống, phía dưới, huyết dịch nổ tung, thường thường đều có thể hủy diệt một vùng thế giới. Đế cấp, theo chân thần rất mạnh, còn có thể tiếp thu, có thể ở dưới chân thần. Đế cấp đó là thật vô địch tồn tại, một giọt máu nổ tung, thường thường đều có mấy vạn khí huyết lực bộc phát, như vậy lực sát thương. Đối với Phương Bình bọn họ mà nói, không đáng nhắc tới, cần phải biết rằng, lục phẩm đỉnh phong, cũng là vạn tạp khí huyết cực hạn, bát phẩm cảnh, kim thân sáu rèn đỉnh phong, cực hạn cũng mới 10 vạn tạp trái phải, một giọt máu nổ tung, dưới bát phẩm, hầu như không có bất luận cái gì sức đề kháng, chắc chắn phải chết, hơn nữa đế cấp uy thế. Nhiều vị chân thần uy thế, ngày này, quả thực là thần đình tận thế. Phía dưới từng tòa thành trì bị đánh nổ, vô số người thê thảm chết đi. Cuộc chiến của cường giả, chúng sinh như run rế. Đây chính là nhân loại chưa từng dám đem cuộc chiến của cường giả thả trên địa cầu nguyên nhân. Thật đáng sợ rồi, dù cho những cường giả kia vô ý đánh giết người yếu, nhưng cũng sẽ không vì người yếu ở thời điểm chiến đấu hết sức lưu thủ. Đó mới là tự tìm đường chết. Phía dưới lại lần nữa có một tòa thành trì bị dư âm càn quét, vô số người nổ tung, máu chảy thành sông. Phía dưới có cường giả cửu phẩm cảnh ngửa mặt lên trời thét dài, vì sao chúng ta tội gì? Các cường giả chinh chiến, liên lụy chúng sinh, giáo chủ ở đâu? Ngoặc kép, oanh, một tiếng nổ đùng, vị này già nua cường giả cửu phẩm cảnh, trực tiếp bị mạnh mẽ dư âm đánh nổ. Lôi đình, những người này nghe không được cái này. Bọn họ lại không phải cố ý. Đây không phải truy sát Viêm Trích sao? Viêm Trích không chạy qua bên này. Nào có chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại ngược lại tốt. Chỉ là bản nguyên cũng dám lúc này oán giận bọn họ. Hơi hơi sức mạnh mất khống chế một điểm. Những bản nguyên cảnh này đó chính là chắc chắn phải chết kết cục. Vị này già nua cửu phẩm vẫn lạc. Cái khác không chết cường giả dồn dập hướng tứ phương trốn chạy mà đi. Hôm nay là tận thế, thần đình đại loạn, mà thế giáng lâm. Ngoặc kép, giờ khắc này, tin tức ở toàn bộ thần đình đại lục lan truyền. Vô số người thấp thỏm lo âu, biến thiên, trong thần thành, khủng hoảng, luống cuống, các loại tâm tình làm cho cả thần đình bất an lên. Trong thiên vấn lâu, một thủy tinh cầu trôi nổi ở không. Địa ám chân quân sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, đế tôn, địa mãn bị giết, địa kiệt bị giết, vân sinh chứng đạo, bây giờ liên thủ những người khác truy sát Viêm Trích. Thần đình rối loạn, trong quả cầu thủy tinh, một đạo như ẩn như hiện bóng mờ hiện ra, ngày đó xuất hiện tại ngoài vương chiến chi địa vị lão giả kia. Phong vân đạo nhân hư huyễn bóng người hiện lên. Có chút ngưng trọng nói, địa kiệt bị giết, địa mãn bị giết, này đang yên đang lành, làm sao liền bỗng nhiên bạo phát đại chiến rồi. Phong vân đạo nhân sắc mặt không dễ nhìn, ngữ khí cũng không tốt lắm. Thứ hỗn trướng, lôi đình cùng Viêm Trích đều điên rồi sao? Hiện đang nội chiến, đáng chết, ngày gần đây bản tọa thám thính đến một ít tin tức. Thế lực khắp nơi có lẽ phải nhằm vào thần giáo, đang âm thầm bố cục, giờ khắc này nội chiến, một khi tổn thất nặng nề, làm sao chống đối ngoại địch. Mấy ngày nay, hắn cũng bị sự tình cuốn lấy rồi, hắn thám thính đến một ít tin tức, tam giới cường giả, có lẽ phải xuống tay với thần giáo, lúc này, lập tức chết rồi hai vị chân thần, không, đều bốn vị rồi. Còn đều không phải người yếu, đặc biệt là địa kiệt như vậy gần đế cường giả vẫn lạc, sẽ làm thần giáo thực lực giảm mạnh. Đế tôn, hiện tại như thế nào cho phải? Địa ám chân quân cũng khủng hoảng, những người này đã giết đỏ cả mắt rồi. Một khi Viêm Trích đế tôn bị giết, e sợ thuộc hạ cũng sẽ gặp nó độc thủ. Này trước mặt, toàn bộ thần đình liền hắn một vị không đếm xỉa đến chân thần rồi. Thực lực của hắn cũng rất mạnh mẽ. Chỉ khi nào Viêm Trích bị giết, hắn cái này phong vân đạo nhân người ủng hộ, có thể hay không cũng là bọn họ bước kế tiếp mục tiêu. Thật giết đỏ mắt rồi. Địa kiệt, đó là nói chết đã chết rồi. Phong vân đạo nhân, trong ngày ấy thường hờ hững, lúc này cũng không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Đều điên rồi sao? Giáo chủ còn chưa có chết đây. Địa kiệt nhưng là giáo chủ dòng chính. Này nói giết liền giết. Dù cho hắn cũng cảm thấy có chút gan to bằng trời rồi. Lôi đình vì Khôn Vương Điện, xem ra đã không quan tâm rồi. Cái tên này tuổi thọ không nhiều. Đình trệ ở đế cấp rất lâu. Thật lâu không được tiến thêm. Xem ra cũng gấp rồi. Phong vân đạo nhân đúng là có chút lý giải lôi đình cấp thiết. Nếu là không vội, cái tên này cũng sẽ không to gan như vậy. Trực tiếp liền đi Khôn Vương Điện phá trận rồi. Trầm ngâm chốc lát, phong vân đạo nhân rất nhanh nói. Bản tọa hiện tại liền chạy về thần đình. Liên hệ hai tên khốn kia. Giờ khắc này không thể tái chiến. Một khi thần đình vị trí bị phát hiện, kế tiếp có lẽ sẽ bạo phát tam giới cuộc chiến. Hẳn là tới kịp. Viêm Trích không dễ giết như vậy. Hắn chạy về cần một chút thời gian. 15 phút trái phải. Hắn liền có thể chạy về thần đình. Đế cấp tốc độ cũng là cực nhanh. Viêm Trích không đến nỗi ngay cả như thế một hồi đều không chịu được nữa chứ. Phong Vân đạo nhân cũng không trì hoãn, hiện tại hắn khoảng cách thần đình tốt có chút xa, tuy rằng hộ pháp ở giữa hai bên là có thể liên hệ, nhưng cũng đến ở trong vòng ngàn dặm, hiện tại còn không biết bao nhiêu vạn dặm xa đây. Giết, mắt thấy Thiên Mộc Lâm càng ngày càng gần, những người khác cũng gấp rồi. Mặc dù mọi người không nghĩ liều mạng, nhưng cũng không nghĩ thật bị Viêm Trích cho chạy trốn. Hiện tại một khi tiến vào Thiên Mộc Lâm, Viêm Trích thật sự có xác suất rất lớn đào mạng. Chư vị, không thể để hắn trốn vào Thiên Mộc Lâm. Lôi Đình cũng có chút cuống lên. Hắn đã ra tay, đương nhiên là muốn giết Viêm Trích. Giết, lúc này, mọi người cũng là các hiển thần thông. Địa kỳ trong lòng bàn tay, bước ra một ít máu tươi, thật giống đang lăng không vẽ bùa. Sau một khắc, phía trước trốn chạy Viêm Trích bầu trời, xuất hiện một tấm võng lớn màu máu, muốn đậy lại hắn. Đây là địa kỳ cầm cố chi pháp, có thể Viêm Trích cũng không phải người yếu, mạnh hơn địa kỳ, quát lên một tiếng lớn, dường như hỏa nhân. Trực tiếp đem võng lớn màu máu đốt xuyên, bất quá cũng bị làm lỡ một hồi. Phía sau, địa phi những người này công kích đã tới. Phốp, Viêm Trích trong miệng phun máu. Lúc này, Thiên Mộc Lâm đã ở trước mắt. Viêm Trích không để ý bị thương, cười to nói, muốn giết bản đế, mơ háo. Lôi Đình, đơn đả độc đấu, ngươi có thể giết bản đế sao? Lên trên ngàn trượng trên không, càng đi lên càng nguy hiểm, trừ bỏ Lôi Đình, ai còn có thể đi tới. Đến thời điểm, một mình đấu bên dưới, hắn cũng không sợ Lôi Đình. Tám đại hộ pháp, kim hộ pháp mạnh nhất, đáng tiếc năm đó vẫn lạc rồi. Cái khác hộ pháp, thực lực không kém nhiều. Dưới tình huống như vậy, nghĩ chiến thắng một người dễ dàng, nghĩ giết một người khó như lên trời. Mạnh như võ vương, trước muốn giết đế cấp, vậy cũng là hao hết tâm tư. Lôi Đình hừ lạnh một tiếng, giờ khắc này, không còn ngưng tụ năng lượng mây đen, mà là trực tiếp phá không mà đi. Hắn muốn cận thân chiến đấu, áp chế Viêm Trích. Viêm Trích hơi thay đổi sắc mặt, lại lần nữa xuất hiện giữa trời, hướng cách đó không xa Thiên Mộc Lâm trốn chạy mà đi. Lúc này, Phương Bình cũng không phải quá sốt ruột. Ở trong đầu câu thông nói, làm sao áp chế Viêm Trích? Ngươi có thể ra tay sao? Nếu là có thể, thẳng thắn liền Lôi Đình đồng thời tiêu diệt. Chấm ngoặc kép, Thiên Mộc rất không nói gì. Ngươi nghĩ cái gì đây? Thật sự cho rằng đế cấp dễ giết như vậy? Huống hồ, mình còn có đại địch ở đây. Còn có... cái tên này tâm thật đen a, vừa mới còn hợp tác đây, hiện tại liền tiêu diệt Lôi Đình lời nói hết ra rồi. Lão hủ tận lực, sau đó tiểu hữu tiến vào Thiên Mộc Lâm, để lão hủ phân thân tiếp xúc Thiên Mộc Lâm cây cối liền có thể. Được, đang khi nói chuyện, mọi người đã xông vào Thiên Mộc Lâm, bốn phía, những cây cối kia hầu như là chớp mắt nát tan. Không quản nhiều bền bỉ, đối mặt nhiều cường giả như vậy, kia cũng là nói nát tan liền nát tan rồi. Trong Thiên Mộc Lâm, một ít cường giả cửu phẩm cảnh, cũng là kinh sợ vạn phần. Bọn họ cũng không kịp nhận được tin tức. Giờ khắc này, những cường giả này bỗng nhiên đánh tới, không kiêng dè chút nào. Một ít cường giả cửu phẩm cảnh né tránh không kịp, hầu như là chớp mắt bị đánh nổ. Hôm nay, nhất định phải máu chảy thành sông. Phương Bình cái tên này, còn cố ý sức mạnh tràn tán, công kích những cường giả trốn chạy kia, giết một cái tính một cái. Trong bóng tối, Phương Bình cũng cấp tốc cùng một gốc không phá nát cây cối tiếp xúc đụng một cái. Trên vạn trường, ông lão Thiên Mộc, không chút biến sắc, trong đầu nhưng là cấp tốc lóe qua một ít hình ảnh. Hôm nay tất cả, nó đều biết rồi. Cơ hội, đến thật nhanh. Thiên Mộc đều chấn động. Vị này nhân vương thật được. Nhanh như vậy liền ở thần đình gây nên đế chiến. Có thể đối diện, Khôn Vương sắc mặt lạnh đều nhanh giọt nước rồi. Đế cấp thật khai chiến rồi. Hắn vừa nghĩ đứng lên, Thiên Mộc nhưng là cười khanh khách hạ cờ. Nguyên bản nằm ở xu hướng suy tàn Bạch Tử, chớp mắt bạo phát lên, phản kích những hắc tử kia. Trong chớp mắt đánh giết hơn 10 tấm quân cờ. Điện hạ, cần gì phải gấp gáp? Thiên Mộc cười sang sảng, đừng nóng vội, chết mấy cái đế cấp cũng không tính là gì. Không phải sao? Khôn Vương phân thân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Thiên Mộc muốn ngăn cản chính mình, có thể giờ khắc này, hắn thật không đi được. Một khi rời đi, chẳng mấy chốc sẽ bị Thiên Mộc phản kích. 8000 năm chờ đợi, hắn không nghĩ xuất hiện bất kỳ bất ngờ, liền ngay cả truyền âm, hắn đều không làm được. Rốt cuộc đây là Thiên Mộc địa bàn. Thiên Mộc, ngươi không có cơ hội. Điện hạ bình tĩnh đừng nóng. Lão hủ bồi điện hạ đánh cờ một ván. Không vội, không vội. Thiên Mộc vẻ mặt tươi cười. Tiếp tục hạ cờ. 8000 năm, cơ hội tới rồi. Vị này nhân vương có chút ra ngoài dự liệu của chính mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.